thứ nguyên thánh tinh. Sở Thiên tự nhiên là hưng phấn, bởi vì hắn hiện tại dùng, đều vẫn chỉ là tinh vương, này loại thứ nguyên thánh tinh, hắn chỉ nghe qua, chưa từng gặp qua. Mà bây giờ, lăng không thêm ra mấy vạn miếng thứ nguyên thánh tinh, hắn như thế nào cao hứng? Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tần Quang, sau đó hết sức không bỏ lấy ra hai vạn miếng thứ nguyên thánh tinh cho hai người. Nhìn xem Sở Thiên gương mặt không bỏ, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng không có cự tuyệt, cái kia tương lai vực cường giả là bị ba người bọn họ chém giết, hắn tự nhiên nên phân một phần. Sở Thiên cảm thán nói, nguyên lai phát tài nhanh nhất đường tắt là ăn cướp. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Sở Huynh lời ấy sai rồi. Sở Thiên cùng Diệp Trần nhìn về phía Diệp Huyền chân thành nói, chúng ta không phải tại đánh kiếp, chúng ta là phòng vệ chính đáng. Này thần hoang cấm địa hiện thế, đó là thuộc ở giữa thiên địa hết thảy tu sĩ, tương lai vực làm điều ngang ngược, vậy mà muốn đem hắn xâm chiếm độc bá, không chỉ như thế, còn muốn giết chúng ta, như thế hành vi, quả thực là phát trồ, thiên địa không dung. Cho nên, chúng ta là tại phòng vệ chính đáng, chúng ta là tại trừng ác dương thiện. Sở Thiên yên lặng một lát sau, nói, kiểu nói này, trong nội tâm của ta điểm này cảm giác tội lỗi giống như không có. Diệp Trần đột nhiên cũng cảm thấy dễ chịu. Ăn cướp. Không tồn tại. Nhóm người mình là tại trừng ác dương thiện. Diệp Huyền nói, nếu như ta không có đoán sai, tương lai vực hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tới tìm chúng ta. Nói xong, hắn nhìn hai người liếc mắt, nếu như bọn hắn lại đến, chúng ta cũng không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Bởi vì loại địa phương này người, bọn hắn đều cảm giác mình hơn người một bậc. Cho nên, chỉ cần bọn hắn vừa xuất hiện, trực tiếp động thủ. Các ngươi lên trước, ta đánh lén, tranh thủ nhất kích đánh chết giết. Diệp Trần do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, như tiếp tục giết tiếp, chúng ta sẽ không khiến cho song song vũ trụ cùng tương lai vực phát sinh chiến tranh. Sở Thiên cũng là khẽ gật đầu, có hạn lo lắng, tiếp tục giết tiếp, mâu thuẫn sẽ nghiêm trọng thăng cấp, đến lúc đó, hai cái vũ trụ một khi phát sinh đại chiến, chúng ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia chờ một chút các ngươi cùng bọn hắn câu thông một chút. Diệp Trần gật đầu, ta tới câu thông. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Đến rồi. Rất nhanh, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức tốc thẳng vào mặt, giữa sân thời không trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, một lão giả dẫn đầu xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Tại này sau lưng lão giả, còn có mấy chục vạn mạnh mẽ cường giả. Trong đó có mười mấy người vậy mà đều là thứ nguyên cảnh. Lão giả xuất hiện về sau, hắn nhìn thoáng qua Diệp Trần đám người, song song vũ trụ. Diệp Trần tiến lên một bước, hắn ôm quyền, đang muốn nói chuyện, lão giả đột nhiên nhìn hắn một cái, ta nhường ngươi nói chuyện sao? Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng từ giữa sân bao phủ mà qua, thẳng đến cái kia Diệp Trần mà đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Trần vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Âm âm. Một quyền này ra, cái kia sức mạnh của ông lão trực tiếp bị oanh vỡ. Nhìn thấy một màn này, lão giả trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi. Diệp Trần nhìn chằm chằm lão giả, không nói đàm sao. Lão giả cười lạnh. Đàm. Các ngươi giết chúng ta tương lai vực người, hiện tại muốn tới cùng chúng ta đàm, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Diệp Trần nói, chúng ta chỉ là muốn tiến vào thần hoang cấm địa. Lão giả nói, thần hoang cấm địa hiện tại đã là chúng ta tương lai vực, hiểu? Diệp Trần yên lặng sau một lúc lâu, nói như vậy, là không có cách nào nói chuyện. Lão giả châm chọc nói, ngươi cho rằng ta tới đây là vì cùng ngươi nói sao? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, trực tiếp một chưởng đối lão giả vỗ xuống. Oanh! Một chưởng này hạ xuống trong nháy mắt đó, một cổ đáng sợ lực lượng kinh khủng đột nhiên đem Diệp Trần bao phủ. Âm âm! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, một bóng người liên tục lùi lại. Không phải Diệp Trần, mà là lão giả kia. Lão giả này vừa lui chính là lui vạn trượng xa. Này vừa lui! Những cái kia tương lai vực cường giả trực tiếp bối rối. lão giả nhìn về phía xa xa Diệp Trần, trong mắt cũng đầy là khó có thể tin, làm sao có thể, ngươi mới đệ bát trọng cảnh. Diệp Trần khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài. Hắn thật không muốn đem sự tình làm lớn, bởi vì hắn sau lưng còn có Diệp tộc, hắn tại bên ngoài làm việc, một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ vì gia tộc mang đến đại họa. Nhưng rõ ràng, nhiều khi, ngươi đi cùng người khác giảng đạo lý là không có ích lợi gì. Cái thế giới này, chỉ có nắm đấm mới có thể để nhân tôn nặng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Trần nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp huynh, đánh sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi phải biết, nếu như giết những người trước mắt này, vậy chúng ta cùng tương lai vực rất có thể liền trở thành tử địch. Diệp Trần nhìn thoáng qua nơi xa lão giả đám người, lắc đầu, chúng ta coi như hiện tại thu tay lại, cũng đã không còn kịp rồi. Giờ phút này thu tay lại, bọn hắn ngược lại cho là chúng ta sợ bọn họ, bọn hắn sẽ càng thêm không kiên nể gì cả. Cho nên, giết đi. Giết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thân hình rung lên, trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia lúc trước bị Diệp Trần đánh lui lão giả trực tiếp bị một cổ lực lượng đáng sợ oanh trúng, tại chỗ thần hồn câu diệt. Trực tiếp miễu sát. Mà giờ khắc này, Sở Thiên cũng là biến mất theo tại chỗ. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Trong khoảnh khắc, giữa sân vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không bao lâu, giữa sân hết thảy thứ nguyên cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống. Sở Thiên trong tay, bưng lấy mấy chục miếng nạp giới, này chút trong nạp giới, cùng sở hữu thứ nguyên thánh tinh hơn 20 vạn miếng. Bốn người điểm, một người cũng có 5-6 vạn tả hữu. Sở Thiên hưng phấn không thôi, phát tài. Phát tài. Diệp Huyền. Diệp Trần trong mắt nhưng lại có một vệt lo lắng, tương lai vực, cái thế giới này võ đạo văn minh so thứ nguyên vũ trụ cao hơn, hiện tại song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ đã là thủy hỏa bất dung, lại tới cái tương lai vực. Nghĩ đến nơi này, Diệp Trần càng thêm lo lắng. Mấy người đem thứ nguyên thánh tinh phân ra về sau, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền hai mắt khép lại. Không giúp a. Lúc này, một bên Diệp Trần đột nhiên trầm giọng nói, này khí tức. Này khí tức là thập trọng cảnh. Thập trọng cảnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại không trung, một cái bóng mờ lặng yên ngưng hiện. Thánh vương cấp bậc cường giả. Mấy người trong mắt đều nhiều một vệt ngưng trọng. Diệp Huyền cũng là như thế, hắn mặc dù không sợ, thế nhưng cũng không dám khinh thị một vị thánh vương cảnh cấp bậc cường giả. Chân trời, cái bóng mờ kia nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền mấy người, một lát sau, hắn nói, Diệp đế hậu nhân. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Cái bóng mờ kia yên lặng, giống như là đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hư ảnh nói, đã là Diệp đế hậu nhân, việc này quên đi. Thần hoang cấm địa, các ngươi có khả năng tiến vào. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Có khả năng tiến vào. Diệp Huyền mấy người nhìn nhau liếc mắt, đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới đối phương thế mà không ra tay. Sở Thiên đột nhiên nói, thật nghĩ cùng Diệp đế bọn hắn tại cùng một thời đại. Diệp đế. Dù cho ngã xuống lâu như vậy, nhưng yên nguyên có người nguyện ý cho hắn mặt mũi, tôn trọng hắn. Bực này cường giả, tới tại cùng một thời đại, là bất hạnh cũng là tân. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Sở Thiên cùng Diệp Trần gật đầu, đoàn người hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, Diệp Huyền mấy người gặp được một chút tương lai vực cường giả, những người này nhìn bọn hắn liếc mắt chính là rời đi. Không bao lâu, một nhóm người đi tới một tòa giếng cạn trước, giờ phút này, này tòa giếng cạn bốn phía đã tụ tập hơn 10 người. Toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Mà lại, cầm đầu một tên thiếu niên áo trắng càng là đã đạt đến thứ nguyên cảnh đệ cửu trọng. Mọi người đối miệng giếng, vẻ mặt cung kính. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người đến, thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền bốn người, song song vũ trụ. Song song vũ trụ. Lời vừa nói ra, giữa sân những tương lai vực đó thiên tài trong mắt lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Đừng nói song song vũ trụ, coi như là thứ nguyên vũ trụ. bọn hắn đều xem không thái thượng. Cái thế giới này, khinh bỉ dây xích vẫn luôn tại. Diệp Trần nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng, sau đó nói, thế nào, xem thường song song vũ trụ người. Đi qua chuyện lúc trước về sau, hắn cũng hiểu rõ, nhiều khi, hòa hòa khí khí là không có ích lợi gì. Có người liền là phạm tiện, ngươi liền phải đánh hắn, ngươi đánh đau hắn, hắn mới có thể tôn trọng ngươi. Diệp Trần lời vừa nói ra, giữa sân những tương lai vực đó thiên tài lập tức nổi giận. Trong đó một thiếu niên cười lạnh, coi như xem thường ngươi song song vũ trụ người. Làm sao? Không phục. Đánh lão tử a. Diệp Trần trực tiếp tan biến tại chỗ. Nói chuyện thiếu niên hai mắt híp lại, hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía trước xông lên, trực tiếp một quyền hướng phía Diệp Trần đánh tới. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, thiếu niên kia trực tiếp bị bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, vừa hạ xuống, thân thể trực tiếp toái diệt. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những tương lai vực đó thiên tài sửng sốt. Mà cái kia cầm đầu thiếu niên áo trắng thì là hai mắt híp lại, trong đôi mắt lóe lên một vệt sát ý. Diệp Trần đột nhiên nhìn về phía thiếu niên áo trắng, ngươi chính là đầu của bọn hắn đúng không? Đến, ngươi đánh với ta. Thiếu niên áo trắng lòng bàn tay mở ra, một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, mà đúng lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, cứ như vậy đánh, quá không thú vị. Nghe vậy, giữa sân mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, tới điểm tiền đặt cược đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Quang trừng mắt nhìn, lĩnh hội, xuất ra một viên nạp giới cho Diệp Huyền. Diệp Huyền giơ giơ lên trong tay nạp giới, ta này có 50 vạn miếng thứ nguyên thánh tinh, nếu như ta bằng hữu thua, này 50 vạn miếng chính là của các ngươi. Dĩ nhiên, các ngươi cũng phải cầm 50 vạn miếng thứ nguyên thánh tinh ra tới. Nghe vậy, những tương lai vực đó thiên tài chân mày cau lại. Diệp Huyền cười nói, không dám đánh cược sao? Lúc này, thiếu niên áo trắng kia đột nhiên nói, cược. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện trong tay, chính ta liền có 50 vạn miếng thứ nguyên thánh tinh. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể tăng lớn tiền đặt cược. Tăng lớn tiền đặt cược. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia, ngươi muốn chơi bao lớn. Thiếu niên áo trắng khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, bao lớn đều có thể. Tần Quang khẽ gật đầu, chờ một chút. Nói xong, nàng xuất ra một cái lớn chừng bàn tay đồ chơi nhỏ thả ở bên tai, sau đó nói, tiểu ái, truyền lệnh xuống, nhường các lớn tiên bảo các phân hội hội trưởng đem vận hành hết thảy thứ nguyên thánh tinh cho ta lấy ra. Là hết thảy, tốc độ phải nhanh. Không bao lâu, Tần Quang trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một viên nạp giới chậm rãi bay ra. Tần Quang nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nói, 2000 vạn miếng thứ nguyên thánh tinh. Nếu như ngươi còn có, hoặc là nghĩ tăng lớn tiền đặt cược, ta còn có khả năng làm. Giữa sân, tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Thứ nguyên thánh tinh. Sở Thiên tự nhiên là hưng phấn, bởi vì hắn hiện tại dùng, đều vẫn chỉ là tinh vương, này loại thứ nguyên thánh tinh, hắn chỉ nghe qua, chưa từng gặp qua. Mà bây giờ, lằng không thêm ra mấy vạn miếng thứ nguyên thánh tinh, hắn như thế nào cao hứng? Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tần Quang, sau đó hết sức không bỏ lấy ra 2 vạn miếng thứ nguyên thánh tinh cho hai người. Nhìn xem Sở Thiên gương mặt không bỏ, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng không có cự tuyệt, cái kia tương lai vực cường giả là bị 3 người bọn họ chém giết, hắn tự nhiên nên phân một phần. Sở Thiên cảm thán nói, nguyên lai phát tại nhanh nhất đường tắt là ăn cướp. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Sở Huynh lời ấy sai rồi. Sở Thiên cùng Diệp Trần nhìn về phía Diệp Huyền chân thành nói, chúng ta không phải tại đánh kiếp, chúng ta là phòng vệ chính đáng. Này thần hoang cấm địa hiện thế, đó là thuộc ở giữa thiên địa hết thảy tu sĩ, tương lai vực làm điều ngang ngược, vậy mà muốn đem hắn xâm chiếm độc bá, không chỉ như thế, còn muốn giết chúng ta, như thế hành vi, quả thực là phát trồ, thiên địa không dung. Cho nên, chúng ta là tại phòng vệ chính đáng. Chúng ta là tại trừng ác dương thiện. Sở Thiên yên lặng một lát sau, nói, kiểu nói này,

trực tiếp miễu sát. Mà giờ khắc này, Sở Thiên cũng là biến mất theo tại chỗ. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Trong khoảnh khắc, giữa sân vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không bao lâu, giữa sân hết thảy thứ nguyên cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống. Sở Thiên trong tay, bưng lấy mấy chục miếng nạp giới, này chút trong nạp giới, cùng sở hữu thứ nguyên thánh tinh hơn 20 vạn miếng. Bốn người điểm, một người cũng có 5-6 vạn tả hữu. Sở Thiên hưng phấn không thôi, phát tài. Phát tài. Diệp Huyền. Diệp Trần trong mắt nhưng lại có một vệt lo lắng, tương lai vực, cái thế giới này võ đạo văn minh so thứ nguyên vũ trụ cao hơn, hiện tại song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ đã là thủy hỏa bất dung, lại tới cái tương lai vực. Nghĩ đến nơi này, Diệp Trần càng thêm lo lắng. Mấy người đem thứ nguyên thánh tinh phân ra về sau, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền hai mắt híp lại. Không giúp a. Lúc này, một bên Diệp Trần đột nhiên trầm giọng nói, này khí tức. Này khí tức là thập trọng cảnh. Thập trọng cảnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại không trung, một cái bóng mờ lặng yên ngưng hiện. Thánh vương cấp bậc cường giả. Mấy người trong mắt đều nhiều một vệt ngưng trọng. Diệp Huyền cũng là như thế, hắn mặc dù không sợ, thế nhưng cũng không dám khinh thị một vị thánh vương cảnh cấp bậc cường giả. Chân trời, cái bóng mờ kia nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền mấy người, một lát sau, hắn nói, Diệp đế hậu nhân. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Cái bóng mờ kia yên lặng, giống như là đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hư ảnh nói, đã là Diệp đế hậu nhân, việc này quên đi. Thần hoang cấm địa, các ngươi có khả năng tiến vào. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. 2.000 vạn miếng. Không thể không nói, tất cả mọi người bối rối. Bao quát Diệp Huyền. Này phú bà không phải nói hiện tại thiếu tiền sao? Một thoáng làm ra 2.000 vạn miếng thứ nguyên thánh tinh. Cái này là thiếu tiền sao? Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là 2.000 vạn miếng A. Lúc trước giết một vị thánh vương, cũng bất quá mới đến 1 triệu viên mà thôi, mà Tần Quang là đi nơi nào lấy được nhiều lần như vậy nguyên thánh tinh. Không khoa học A. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Tần Quang mỉm cười, ta dùng ngươi cho ta 1 triệu viên thứ nguyên thánh tinh kiếm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao kiếm? Tần Quang nói, tiền đẻ ra tiền. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, Tần Quang kiếm tiền hết sức có một bộ, thế nhưng hắn không nghĩ tới Tần Quang lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Tần Quang lại nói, những tiền này, ta chỉ có thể tạm thời lấy ra dùng một chút, đợi chút nữa vẫn phải trả lại. Bởi vì những này là vận hành tài chính, nếu là không trả về đi, ta hết thảy tiên bảo các cơ hồ đều muốn dừng lại vận tác. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa thiếu niên áo trắng kia, mà giờ khắc này, thiếu niên áo trắng kia vẻ mặt cũng là biến. 2.000 vạn miếng thứ nguyên thánh tinh. Mặc dù hắn gia cảnh không sai, thế nhưng, hắn cũng không có khả năng xuất ra nhiều lần như vậy nguyên thánh tinh ra tới. Thật rất nhiều. Nhìn thấy bạch y nam tử biểu lộ, Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi không phải nói cược bao lớn đều có thể sao? Hiện tại, chúng ta cược 2.000 vạn miếng thứ nguyên thánh tinh. Tới đi. Thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không có nhiều như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi nói, cược bao lớn đều có thể. Thiếu niên áo trắng vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi có khả năng trù. Chúng ta có thể đợi ngươi một thoáng. Thiếu niên áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trù. Làm sao trù? Căn bản là không có cách trù. Đừng nói chính hắn, coi như là nhường hắn gia tộc của mình tới trù đều không thể trù đến nhiều lần như vậy nguyên thánh tinh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy liền cược nhỏ một chút đi. Ngươi có nhiều ít. Thiếu niên áo trắng trầm giọng nói, 300 vạn miếng thứ nguyên thánh tinh. Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, chỉ có 300 vạn miếng thứ nguyên thánh tinh, ngươi cũng dám trang bức. Thiếu niên áo trắng. Diệp Huyền lại nói, quên đi. 300 vạn liền 300 vạn. Các ngươi bắt đầu đánh đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Trần, đánh thắng, cho ngươi 100 vạn. Nghe vậy, Diệp Trần lập tức có chút xúc động, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Hắn tự nhiên không thể ăn một mình, dù sao, đánh nhau chính là Diệp Trần, cái tên này nếu là nhường, vậy mình chẳng phải nhứt cả trứng rồi. Nhìn thấy Diệp Huyền khẳng định, Diệp Trần lập tức cao hứng không được, ngay lập tức nhìn về phía một bên thiếu niên áo trắng, đến. Chúng ta bắt đầu đi. Thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi hết sức tin tưởng bằng hữu của ngươi, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, ngươi tin nhầm người. Diệp Huyền khoát tay áo, đừng nói nhảm. Trực tiếp đánh đi. Nhìn thấy Diệp Huyền như thế tin tưởng mình, Diệp Trần hơi có chút cảm động. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Trần nhìn về phía thiếu niên áo trắng, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, thiếu niên áo trắng hai mắt híp lại, có việc đột nhiên nắm chắc thành quyền, trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bốc cháy lên, tựa như một đám lửa. Giữa sân nhiệt độ tại thời khắc này trong nháy mắt tăng vọt. Toàn bộ thiên địa đều phản phất muốn hòa tan mất, dọa người vô cùng. Thiếu niên áo trắng một tiếng nộ khiếu, một vòng oanh ra. Oanh! Một đạo hỏa diễm cự quyền hướng thẳng đến Diệp Trần đánh tới. Đã vọt tới thiếu niên áo trắng trước mặt Diệp Trần mặt không biểu tình, hắn xoay tay phải lại, sau đó trực tiếp một chỉ điểm ra. Cứng trắng! Âm âm! Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang thánh đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, thiếu niên áo trắng kia trực tiếp nhanh lùi lại. Mà Diệp Trần lại không lùi mà tiến tới, hướng phía trước xông lên, lại là một chỉ điểm ra, một chỉ này ra, giữa sân phiến thiên địa này vậy mà tại thời khắc này trở nên mờ đi. Thiếu niên áo trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, ngay sau đó, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước đè ép. Hỏa vực tán thiên. Âm âm. Trong chớp mắt, giữa thiên địa trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Một bên, tương lai vực những yêu nghiệt kia dồn dập nhanh lùi lại. Diệp Huyền thì là tâm niệm vừa động, nhân gian kiếm ý tuôn ra, đem hai người những lực lượng kia đều ngăn cản. Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia mảnh biển lửa, thần sắc bình tĩnh. Hắn tự nhiên là tin tưởng Diệp Trần. Cái tên này có thể là đạt được đại đạo bút chủ nhân, đạo chữ, đại đạo bút chủ nhân mặc dù không phải là một món đồ, thế nhưng, gia hỏa này xem người vẫn là hết sức đáng tin cậy. Dù sao, lúc trước đối phương có thể là nhìn trúng chính mình. Đúng lúc này, nơi xa cái kia mảnh biển lửa đột nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, một cổ lực lượng đáng sợ tự như thủy triều từ nơi xa sôi trào lên. Âm âm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Thiếu niên áo trắng kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay chính là mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp toái diệt, chỉ còn linh hồn, mà lúc này, một bàn tay vô hình trực tiếp giữ lại cổ họng của hắn. Bại. Giữa sân, những tương lai vực đó cường giả vẻ mặt lập tức trầm xuống. Thiếu niên áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Trần, ngươi là năm đó Diệp Đế hậu nhân. Diệp Đế. Lời vừa nói ra, giữa sân những tương lai vực đó thiên tài đều là vì đó biến sắc. Bởi vì năm đó Diệp Đế từng tiến đến tương lai vực qua, mà lại, đến bây giờ, tương lai vực đều lưu truyền Diệp Đế truyền thuyết. Năm đó Diệp Đế đi tương lai vực cũng không phải đi chơi, mà là đi khiêu chiến. Năm đó Diệp Đế dùng sức một mình lực áp vô số tương lai vực đỉnh cấp cường giả, còn tốt tương lai vực cấm địa ra tay rồi. Cấm địa. Đây là tương lai vực thần thánh nhất địa phương, cũng là tương lai vực tối vi địa phương đáng sợ. Không ai có thể tiến vào bên trong sau còn có thể sống ra tới. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Đế. Bởi vậy, đối với Diệp Đế, tương lai vực cường giả đều là hết sức tôn kính. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Diệp Đế năm đó mặc dù khiêu chiến tương lai vực, thế nhưng, hắn cũng không có giết người, tương phản. Đánh bại tương lai vực cường giả về sau, hắn còn chỉ bảo qua những cái kia bị hắn đánh bại. Đây cũng là vì sao tương lai vực đối Diệp Đế có chút tôn kính địa phương. Diệp Trần nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng, ngươi thua. Thiếu niên áo trắng yên lặng một lát sau, lòng bàn tay mở ra, nạp giới chậm rãi bay đến Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần xuất ra 1.000.000 thứ nguyên thánh tinh về sau, hắn đem còn lại thứ nguyên thánh tinh cho Diệp Huyền, mà Diệp Huyền thì đưa cho Tần Quang. 200.000 miếng thứ nguyên thánh tinh. Tần Quang cười híp mắt thu hồi nạp giới, này 200.000 miếng thứ nguyên thánh tinh, đặt ở trên thân người khác, là một cái tiêu hao phẩm, thế nhưng tại trong tay nàng, đây chính là có thể tiền để ra tiền. Một bên, Sở Thiên nhìn trước mắt một màn này, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong tay cái kia mấy vạn miếng thứ nguyên thánh tinh không thơm. Sở Thiên nhìn thoáng qua nơi xa thiếu niên áo trắng, trong lòng âm thầm quyết định, lần sau có khung đánh, chính mình nhất định phải cái thứ nhất lên. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên đi tới một tên thiếu niên cõng cùng nhau đại đao, thân thể thẳng tắp, mặc một bộ đơn giản ma bào, trên chân là một đôi đơn giản giày cỏ. Nhìn thấy gã thiếu niên này, nơi xa thiếu niên áo trắng kia đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền mấy người cũng nhìn về phía gã thiếu niên này, làm thấy gã thiếu niên này lúc, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn không cảm giác được thiếu niên này bất kỳ khí tức gì. Đại đao thiếu niên đi đến tràn về sau, hắn trực tiếp đi tới Diệp Trần trước mặt, lại đánh qua. Diệp Trần nhìn xem đại đao thiếu niên, cực nhiều ít. Đại đao thiếu niên nhíu mày, không có tiền. Diệp Trần cũng là mày nhăn lại, không có tiền đánh cái gì khung. Không phải lãng phí huyền khí sao? Đại đao thiếu niên đột nhiên nói, ta ra tay rồi. Nói xong, hắn trực tiếp rút ra trên lưng đại đao đột nhiên hướng phía trước liền là một chém. Diệp Trần hai mắt khép lại, tịnh chỉ một điểm. Âm âm. Một mảnh ánh đao đột nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra, ngay sau đó, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Mà khi Diệp Trần dừng lại lúc, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn toàn bộ cánh tay phải đều đã nứt ra. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đại đao thiếu niên, đây là một vị cao thủ. Mà lại, này đại đao thiếu niên trong tay đao vật phi phàm. Bằng không thì, rất không có khả năng có thể thương hắn toàn bộ cánh tay phải. Đại đao thiếu niên nhìn xem Diệp Trần, tiếp tục. Diệp Trần hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Sau một khắc, một cổ lực lượng đáng sợ từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ mà thành, mà lúc này, nơi xa cái kia đại đao thiếu niên đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó hai tay nắm đao đột nhiên hướng phía trước liền là một chém. Suy. Này một trảm, một đạo dài đến vạn trượng đao khí từ chân trời thẳng tắp chém xuống, thiên địa tại thời khắc này trực tiếp vỡ ra tới. Diệp Trần trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, hắn xoay tay phải lại. Sau đó đột nhiên lần nữa hạ xuống. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ hư không bên trong bao phủ mà xuống. Âm âm. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa phản phất đều bị nhấc lên, từng đạo lực lượng đáng sợ không ngừng hướng phía bốn phía chấn động ra đến, giữa thiên địa tại thời khắc này trực tiếp nát vụn. Một bên, những tương lai vực đó yêu nghiệt dồn dập nhanh lùi lại. Diệp Huyền không có lui, hắn tâm niệm vừa động, nhân gian kiếm ý trực tiếp hóa thành một lớp bình phong ngăn cản tại hắn cùng Tần Quang trước mặt. Âm âm. Nhân gian kiếm ý hóa thành kiếm thuẫn tại thời khắc này vậy mà bắt đầu từng chút rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn đánh giá thấp lực lượng của hai người. Mà đúng lúc này, nơi xa lại là một đạo lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia đại đao thiếu niên cùng Diệp Trần đồng thời liên tục lùi lại, mà hai người này vừa lui trực tiếp lui trọn vẹn mười mấy vạn trượng xa. Diệp Trần sau khi dừng lại, hắn thân thể vậy mà trong nháy mắt nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà ở đối diện hắn cái kia đại đao thiếu niên khóe miệng cũng là máu tươi không ngừng tràn ra. Hai người đều bị thương nặng. Diệp Trần lau khóe miệng máu tươi. Hắn nhìn về phía nơi xa cái kia đại đao thiếu niên, thật là lợi hại đao. Đại đao thiếu niên nhìn thoáng qua Diệp Trần, ngươi cũng không tệ. Diệp Trần tay phải lần nữa chậm rãi nắm chặt, mà đúng lúc này, nơi xa miệng giếng bên trong, một thanh âm đột nhiên vang vọng, muốn đánh nhau có thể hay không đi địa phương khác. Đừng quấy rầy lão tử đi ngủ. Oanh! Thanh âm này vừa dứt dưới, giữa sân tất cả mọi người thần tâm vì đó rung lên, phản phất bị trọng kích, dọa người vô cùng. Tất cả mọi người vẻ mặt đều là kịch biến. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Lúc này, lúc trước cùng cái kia Diệp Trần giao thủ Bạch Y Nam tử đột nhiên cung kính thi lễ, tiền bối, chúng ta không thể nghi ngờ ở chỗ này động thủ, là này song song vũ trụ người khiêu khích trước. Song song vũ trụ. Đáy giếng bên trong, âm thanh kia đột nhiên vang lên, các ngươi có thể nhận biết một vị tên Diệp Huyền thiếu niên. Diệp Huyền. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Chính mình. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái. Đáy giếng này bên trong cường giả, làm sao lại nhận biết mình? Chẳng lẽ là vô biên chủ cho mình đặt bẫy? Này vô biên chủ có thế thật không phải là người. Một bên Diệp Trần mấy người cũng là gương mặt mộng, bọn hắn nhìn về phía Diệp Huyền, không nghĩ tới đáy giếng này bên trong cường giả tuyệt thế vậy mà nhận biết Diệp Huyền. Lúc này, một bên cái kia đại đao nam tử đột nhiên đi đến miệng giếng, hắn hơi hơi thi lễ, tiền bối, không biết ta có thể có tư cách thu hoạch được tiền bối truyền thừa. Tự đề cử mình. Đại đao nam tử rất có lòng tin. Bởi vì hắn đến từ tương lai vực cấm địa, mà lại, là này thế hệ tuổi trẻ tối vi yêu nghiệt người. Đáy giếng bên trong, âm thanh kia đột nhiên nói, không có tư cách. Nghe vậy, cái kia đại đao nam tử sửng sốt. Một bên, những tương lai vực đó yêu nghiệt thiên tài cũng là sửng sốt. Không có tư cách. Này đại đao nam tử vậy mà đều không có tư cách. Mà lúc này, Sở Thiên đột nhiên đi đến miệng giếng trước, hắn hơi hơi thi lễ, tiền bối, cái kia ba người chúng ta đâu? Từ khi biết Diệp Huyền về sau, hắn hiểu được một sự kiện. Nhiều khi, thật không thể quá muốn mặc vật này, sẽ trở ngại hắn phát tài. Đáy giếng bên trong, thanh âm kia nói, bên cạnh ngươi thiếu niên kia kêu cái gì? Sở Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, sau đó nói, hắn gọi Diệp Trần. Thanh âm kia yên lặng một lát sau, nói, ồ, miếng. Sở Thiên sửng sốt. Thanh âm kia lại nói, đại đạo bút chủ nhân chọn trúng người. Cho ngươi câu lời khuyên, các ngươi hai cái đừng có lại nơi này, bằng không thì, chết như thế nào cũng không biết. Nghe vậy, Sở Thiên nhíu mày, vì sao? Thanh âm kia thấp giọng thở dài, các ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào sao? Thần Hoang cấm địa. Tại đây bên trong bị phong ấn tu sĩ, đều là đã từng phản kháng đại đạo bút chủ nhân, các ngươi hai cái là đại đạo bút chọn trúng người, để bọn hắn nhìn thấy, các ngươi không xin ăn các ngươi. Nghe vậy, Sở Thiên vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mà đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, giữa sân những tương lai vực đó cường giả vẻ mặt đều là kịch biến, sau đó liền vội cung kính hành lễ, gặp qua một đại nhân. Một đại nhân. Thập trọng cảnh cường giả. Cái kia một đại nhân đi đến miệng giếng, sau đó nói, nếu là đạo hữu nguyện ý lưu lại truyền thừa, hoặc là gia nhập ta tương lai vực, chúng ta nguyện ý dốc sức cứu giúp. Thanh âm kia cười khẽ, các ngươi cứu không được ta. Một đại nhân thần sắc bình tĩnh, đạo hữu đối với chúng ta thực lực, khả năng có chút không hiểu rõ lắm. Chúng ta. Thanh âm kia đột nhiên nói, ngươi sai. Ta cũng là bởi vì hiểu rất rõ các ngươi thực lực. Cho nên, mới sẽ nói như vậy. Một đại nhân lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn kỳ thật cũng không biết giếng người phía dưới mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn biết, khẳng định không yếu, ít nhất đều là thập trọng cảnh. Lúc này, một bên Sở Thiên đột nhiên hỏi, không biết tiền bối tiền cái kia Diệp Huyền làm cái gì? Hắn không có nói Diệp Huyền ngay tại này, bởi vì hắn cũng sợ. Một phần vạn cái tên này là tìm Diệp Huyền phiền toái, vậy mình kiểu nói này, chẳng phải là hại Diệp Huyền. Đấy giếng bên trong, thanh âm kia nói, nghe qua Diệp công tử chính là hiện thời đệ nhất yêu nghiệt, ta ngưỡng mộ đã lâu, bởi vậy, muốn cầu thấy một lần. Nghe vậy, Sở Thiên sửng sốt, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Huyền chính mình cũng đều sửng sốt. Cái tên này ngưỡng mộ chính mình. Một bên. Cái kia một đại nhân chân mày hơi nhíu lại, Diệp Huyền. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Sở Thiên do dự một chút, sau đó nói, các hạ, ngươi nói ngươi ngưỡng mộ Diệp Huyền. Thanh âm kia nói, không được sao. Sở Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chính ngươi tới nói đi. Diệp Huyền còn không nói chuyện, thanh âm kia đột nhiên kích động nói, vị này phong độ nhẹ nhàng thiếu niên liền là Diệp công tử a. Tại hạ Mục Hình Chi, gặp qua Diệp công tử. Ta dập đầu cho ngươi. Dập đầu. Mọi người. Diệp Huyền cũng là một mặt cổ quái, tiền bối. Không không. Mục Hình Chi vội vàng nói, Diệp công tử gọi ta tiểu mục là được rồi. Tiền bối nhị chữ, thực không dám nhận. Diệp Huyền trầm giọng nói, mục tiền bối nhận biết ta. Mục Hình Chi nói, trước kia không biết, thế nhưng hiện tại quen biết. Có thể nhìn thấy Diệp công tử, coi như ta hiện tại lúc này chết đi, ta cũng nhận. Mọi người sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Cái tên này thật chính là một cái cường giả tuyệt thế sao? Làm sao cùng cái liếm cẩu một dạng? Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi tại sao lại nhận biết ta? Nhìn thấy Diệp Huyền hỏi lại, Mục Hình Chi không còn dám giấu giếm, là vô biên chủ. Vô biên chủ. Diệp Huyền chân mày cau lại, gia hỏa này sẽ không lại cho mình gài bẫy a. Mục Hình Chi đột nhiên nói, Diệp công tử, có thể hay không đến xuống giếng? Xuống giếng? Diệp Huyền lập tức có chút lưỡng lự. Hắn chủ yếu vẫn là có chút sợ vô biên chủ cho mình gài bẫy, cái này điêu mau không phải bình thường hỏng, trước đó Na Già không liền là ví dụ con a. Dường như biết Diệp Huyền lo lắng, Mục Hình Chi cười khổ, Diệp công tử, ta sao dám thương ngươi? Diệp Huyền yên lặng sau một lúc lâu, hắn nhảy vào giếng bên trong, mà Tần Quan thì vội vàng đi theo. Giữa sân, cái kia Mộc đại nhân đám người sắc mặt âm trầm vô cùng, không biết đang suy nghĩ gì. Căn cứ bọn hắn lấy được tin tức, thần hoang cấm địa nơi này những cường giả này, đều thuộc về trong truyền thuyết thời đại thượng cổ, mà bây giờ, tương lai vực đã đem nơi này xem như là chính mình món ăn trong mâm, trong miệng thịt, bọn hắn là không thể nào để cho người khác đến phân ăn. Một bên, Sở Thiên nhìn thoáng qua cái kia Mộc đại nhân đám người, sau đó huyền khí truyền âm cho Diệp Trần, sợ là không cách nào lành. Diệp Trần khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Diệp Huyền cùng Tần Quang rơi xuống đáy giếng về sau, đáy giếng bên trong có đen một chút, Tần Quang lúc này lấy ra một viên nắm đấm lớn tảng đá kia chiếu lấp lánh, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đáy giếng. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nơi đó trên thạch bích có một nam tử bị một tấm bùa đính lấy. Mục Hình Chi. Mục Hình Chi đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyền đi đến Mục Hình Chi trước mặt. Vô biên chủ nhường ngươi tìm ta. Mục Hình Chi gật đầu, đúng. Vô biên nói, chỉ có ngươi mới có thể đủ cứu ta. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là bị đại đạo bút chủ nhân giam ở chỗ này. Mục Hình Chi cười khổ, đúng. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Mục Hình Chi lắc đầu, năm đó tuổi còn rất trẻ, động một chút lại hô mệnh ta không do trời, thế là, ngày ngày nhớ nghịch thiên. Nghĩ chúa tể chính mình vận mệnh. Trẻ tuổi nóng tính, không hiểu điều thấp ẩn nhẫn, ai? Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Hết sức rõ ràng, cái tên này là nghịch thiên thất bại. Tần Quan đột nhiên hỏi, vô biên chủ muốn nói với ngươi tiểu huyền tử có thể cứu ngươi. Mục Hình Chi gật đầu, hắn nói, chỉ có ngươi mới không sợ đại đạo bút chủ nhân quả trả thù. Tần Quan cười nói, vậy ngươi biết sao? Vô biên trước đó còn muốn giết hắn đâu. Mục Hình Chi ngay cả người, sau đó nói, này ta vậy mà không biết. Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là để cho ta tìm Diệp công tử trợ giúp, trừ cái đó ra, không có nói cái gì khác. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn hẳn không có nói giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, mục tiền bối, vô biên nói ta có thể cứu ngươi, nhưng ta nhưng lại không biết nên như thế nào cứu ngươi. Đến mức đại đạo bút chủ nhân, nói thực ra, ta hiện tại cùng hắn ở giữa, có lẽ vẫn là có một chút điểm chênh lệch, ta đánh không lại hắn. Mục Hình Chi cười nói, không cần đi tìm hắn, chỉ cần Diệp công tử giúp ta phá mất này đại đạo bút chủ nhân lưu lại cấm chế liền có thể. Diệp Huyền chỉ Mục Hình Chi trên thân thể tấm bùa kia, này. Mục Hình Chi gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Mục Hình Chi nói. Nếu là Diệp công tử nguyện ý tương trợ, về sau quãng đời còn lại, ta nguyện vì Diệp công tử hiệu lực. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta hết sức nỗ lực. Nói xong, hắn đi đến một hình chi trước mặt, hắn nhìn thoáng qua tấm bùa kia, sau đó lấy ra thanh huyền kiếm, cho ta mùi một lần mặt mũi, được không? Mục hình chi vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Vị này Diệp công tử thế nào thấy như thế không đáng tin cậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên người hắn tấm bùa kia vậy mà từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, mục hình chi hóa đá tại chỗ. Dạng này có khả năng. Một câu liền xong việc. Mục hình chi đầu óc ông ông. Liền một câu nói như vậy, hắn liền giải thoát rồi. Đột nhiên, hắn cảm thấy có chút chua xót. Nhiều khi, cái thế giới này liền là như thế thao đảng, ngươi nghèo lấy hết tất cả đều không thể giải quyết sự tình, thế nhưng, có người một câu là có thể bãi bình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, lắc đầu cười một tiếng. Này đại đạo bút chủ nhân nguyện ý cho thanh nhi mặt mũi a. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó nhìn về phía mục hình chi, mục tiền bối, có thể. Mục hình chi thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi lại đến phía trên chờ ta một lát, ta lập tức liền ra tới. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn cùng Tần Quang rời đi giữa sân. Trở về mặt đất về sau, Diệp Huyền phát hiện, tất cả mọi người không có đi, tất cả mọi người đang nhìn hắn cùng Tần Quang. Sở Thiên cùng Diệp Trần đi tới Diệp Huyền bên cạnh, Sở Thiên trầm giọng nói, Diệp Huyền huynh, cẩn thận chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia mộc đại nhân, giữa sân có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, ngoại trừ cái kia đại đao nam tử bên ngoài, liền là này mộc đại nhân. Lúc này, cái kia mộc đại nhân đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Trần, ngươi là Diệp đế hậu nhân, ta không muốn làm khó ngươi, ngươi đi đi. Diệp Trần chân mày hơi nhíu lại, các hạ. Mộc đại nhân lắc đầu, ngươi trẻ tuổi, thức thời một chút. Ngươi Diệp tộc nhiều năm như vậy về sau, khó được ra ngươi như thế một cái yêu nghiệt, chớ vì chính ngươi cùng ngươi tộc nhân chuốc họa. Diệp Trần yên lặng một lát sau, nói, ta cùng Diệp công tử cùng nhau đến, cho nên, chúng ta muốn cùng nhau rời đi. Mộc đại nhân nhìn xem Diệp Trần, đã như vậy, vậy ngươi cùng hắn liền chết chung đi. Thanh âm hạ xuống, hắn phất phất tay. Oanh! Lúc này, hai đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, theo này hai đạo khí tức xuất hiện, hai tên lão giả đều là thập trọng cảnh cường giả. Ba tên thập trọng cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Trần cùng Sở Thiên vẻ mặt lập tức trầm xuống. Cái kia mộc đại nhân nhìn xem Diệp Trần, nhiều khi, lựa chọn rất trọng yếu. Đã ngươi lựa chọn lưu lại, ta đây có khả năng nói cho ngươi ngươi cái lựa chọn này có nhiều ngu xuẩn. Ngươi không chỉ muốn chết, vì trảm thảo trừ căn, ngươi Diệp tộc cũng phải chết. Diệp Trần yên lặng một lát sau nói, ta cùng Diệp huynh là bằng hữu. Hắn lựa chọn Diệp Huyền. Vì hữu nghị. Không phải. Làm đại tộc đệ tử, hắn sẽ không đi xử trí theo cảm tính, ít nhất sẽ không dễ dàng xử trí theo cảm tính. Hắn lựa chọn Diệp Huyền, là bởi vì hắn vẫn luôn tin tưởng Diệp Huyền người sau lưng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hắn tại sao lại tin tưởng Diệp Huyền? Thứ nhất, vô biên chủ. Vô biên chủ cái này người thực lực mạnh bao nhiêu? Đây là một điều bí ẩn. Đạt được cổ thiên đế cùng Diệp đế truyền thừa về sau, hắn theo chính mình tiên tổ khẩu bên trong biết được, vô biên chủ hết sức thần bí. Dĩ nhiên, đây không phải trọng điểm là vô biên chủ thực lực. Diệp đế không có nói rõ, thế nhưng, hắn đã biết, chính mình tiên tổ hẳn là không bằng vô biên chủ. Thứ hai là Thanh Khâu. Một vị thánh vương mạnh bao nhiêu? Thập trọng cảnh cường giả tối đỉnh. Mà lại khẳng định phải so trước mắt vị này một đại nhân mạnh. Nhưng mà, kết quả đây? Bị miễu sát. Có thể tưởng tượng. Diệp Huyền sau lưng có một cái bao nhiêu kinh khủng thế lực to lớn. Như này một đại nhân nói, nhiều khi, lựa chọn cùng đứng đội rất trọng yếu, thân là đại tộc tử đệ, hắn rõ ràng hơn điểm này. Một đại nhân đột nhiên nói, giết. Giết. Mặc dù hắn hết sức kính trọng Diệp Đế, nhưng này lúc Diệp Đế, mà không phải Diệp Trần. Mà lại, Diệp Đế đã ngã xuống, một cái ngã xuống người mặt mũi, có thế cho cũng không cho. Theo một đại nhân thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn hai tên lão giả liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, cái kia miệng giếng bên trong, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Trong nháy mắt, một áp lực đáng sợ trực tiếp bao phủ lại một đại nhân ba người. Ba người vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên từ đáy giếng chậm rãi bay lên. Người tới, chính là Mục Hình Chi. Nhìn thấy Mục Hình Chi, cái kia một đại nhân ba người vẻ mặt đều là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mục Hình Chi tham lam hít sâu một hơi, nói khẽ, tự do cảm giác. Một bên, một đại nhân trầm giọng nói, các hạ. Mục Hình Chi đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trực tiếp tay phải hướng phía trước một túng, một chảo này, một bàn tay vô hình trong nháy mắt giữ lại một đại nhân yết hầu. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem một đại nhân khóa gắt gao. Một đại nhân trong lòng hoảng hốt, các hạ, ngươi. Hắn giờ phút này, đã hoảng sợ tột đỉnh. Hắn biết đáy giếng này phía dưới bị tù chính là một vị đại lão, thế nhưng, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế khủng bố. Chính mình ở trước mặt đối phương thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Lúc này, một bên một tên thập trọng cảnh lão giả vội vàng nói, các hạ, chúng ta chính là tương lai vực. Mục Hình Chi lắc đầu cười nhạo, tương lai vực. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên dùng sức. Oanh! Cái kia một đại nhân trực tiếp thần hồn câu diệt. Triệt để tiêu vong. Nhìn thấy một màn này, còn lại hai tên lão giả kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, không có chút gì do dự, hai người trực tiếp liền muốn chạy trốn, mà lúc này, cái kia Mục Hình Chi đột nhiên phất tay áo vung lên. Âm âm. Hai tên lão giả còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp hóa thành bụi trần. Trực tiếp miểu sát. Giữa sân hết thảy cường giả trực tiếp hóa đá tại chỗ. Diệp Huyền cũng là chấn động vô cùng. Cái tên này mạnh như vậy. Lúc này, Mục Hình Chi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn xem Diệp Huyền, hắn giờ phút này tâm cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Thần phục Diệp Huyền. Nói thực ra, không có ra trước khi đến, hắn là nghĩ như vậy, cũng là chuẩn bị làm như vậy, bởi vì chỉ cần có thể ra tới, khiến cho hắn làm cái gì đều có thể. Thế nhưng giờ phút này, sau khi đi ra, hắn lại có ý khác. Diệp Huyền thực sự quá yếu. Thần phục như thế một tên mao đầu tiểu tử, chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nghĩ đến tận đây, Mục Hình Chi lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp tiểu hữu, trong nạp giới, có triệu viên thứ nguyên thần tinh, còn có một số ta đã từng giữ lại thần vật, này chút đối ngươi bây giờ hẳn là có trợ giúp. Nghe vậy, Diệp Huyền ngay cả người, rất nhanh, hắn hiểu được đối phương ý tứ. Đối phương đây là không muốn thần phục hắn. Diệp Huyền nhìn xem Mục Hình Chi, tiền bối, ngươi xác định sao? Nghe vậy, Mục Hình Chi hai mắt hơi híp lại. Nguyên bản, hắn coi là thiếu niên ở trước mắt là một người thông minh, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Bất quá, hắn giờ phút này còn không muốn vạch mặt. Mục Hình Chi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cùng tương lai vực ở giữa ân oán, ta giúp ngươi giải quyết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, quên đi. Ngươi đi đi. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, cái viên kia nạp giới bay trở về đến Mục Hình Chi trước mặt. Mục Hình Chi tầm mắt dần dần trở nên băng lãnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía một bên tận quan ba người, chúng ta đi thôi. Ba người gật đầu. Diệp Huyền mang theo ba người hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Mục Hình Chi yên lặng một lát sau, thu hồi nạp giới, quay người tan biến tại cuối chân trời. Nơi xa, Sở Thiên đột nhiên nói, Diệp Huyền huynh, ngươi vì sao không muốn cái viên kia nạp giới? Không cần thì phí đâu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, quên đi. Sở Thiên muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói, này thần hoang cấm địa tù người, đều là đã từng phản kháng đại đạo bút chủ nhân người, có thể nói, nơi này bọn gia hỏa này đều là một chút siêu cấp quái vật, chúng ta phải cẩn thận chút. Diệp Trần gật đầu, xác thực. Mới vừa cái kia Mục Hình Chi thực lực thật sự là quá kinh khủng. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới trong một vùng phế tích. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Diệp Huyền nói khẽ, nơi này đã từng có thể là một cái tông môn. Tông môn. Nghe vậy, mấy người đều là mừng rỡ. Điều này đại biểu lấy vô cùng có khả năng có bảo vật. Diệp Huyền hướng phía nơi xa một tòa tàn phá đại điện đi đến, trên đường, mấy người đều là đề phòng vô cùng. Rất nhanh, mấy người tới trước đại điện, Diệp Huyền nhìn về phía đại điện trên không, phía trên có ba cái tàn phá chữ lớn, Đạo Thánh Điện. Đạo Thánh Điện. Diệp Huyền thần thức quét một vòng lấy tàn phá đại điện, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Diệp Huyền đi vào trong đại điện, vừa mới vào đại điện, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Tại đại điện chính giữa, có một cây cột đá phía trên cột một lão giả. Lão giả này trước ngực cũng có một viên thần bí phù lục. Hết sức rõ ràng, đây cũng là bị đại đạo bút chủ nhân tụ ở. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, làm sao nghịch thiên nhiều như vậy? Lúc này, lão giả kia chậm rãi mở hai mắt ra, làm thấy Diệp Trần cùng Sở Thiên lúc, hắn hai mắt lập tức híp lại. Một áp lực đáng sợ trực tiếp bao phủ lại giữa sân mấy người. Diệp Trần cùng Sở Thiên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Trần nói, tiền bối. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, đại đạo bút chủ nhân chọn trúng người. Diệp Trần do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đã từng cũng là. Diệp Huyền mặt đen lại. Lão giả quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, rất nhanh, hắn mày nhăn lại. Ngươi đã từng là. Nhưng bây giờ không phải là. Ngươi cùng cái kia vô biên chủ một dạng, bị đại đạo bút chủ nhân từ bỏ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, hắn vì sao vứt bỏ ngươi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không biết. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có muốn hay không thủ tiêu đại đạo bút chủ nhân? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói. Thủ tiêu đại đạo bút chủ nhân. Lão giả gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái này. Khó khăn a. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, sợ cái gì? Chỉ phải cố gắng, không có cái gì là không làm thành. Diệp Huyền im lặng. Đại đạo bút chủ nhân đánh không lại Thanh Nhi, thế nhưng, Thanh Nhi lại không thể giết đại đạo bút chủ nhân. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa liền hiện tại mà nói, này đại đạo bút chủ nhân khẳng định là không thể nào chết. Bọn gia hỏa này nghịch thiên, làm sao cũng không nhìn sạch một thoáng hiện thực đâu. Vẫn là cái kia vô biên chủ lợi hại, thấu triệt vô cùng. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta là không biết tự lượng sức mình? Diệp Huyền gật đầu. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cũng là thành thật. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, chúng ta không thảo luận cái này. Lần này chúng ta đến đây, là vì tìm cơ duyên, không biết tiền bối có thể hay không cho điểm chỗ tốt. À không là, là cho điểm cơ duyên cái gì? Nghe vậy, một bên Diệp Trần cùng Sở Thiên vẻ mặt lập tức trở nên lúng túng. Khá lắm. Ngay thẳng như vậy sao? Sở Thiên mặc dù cảm giác mình da mặt có chút tăng thêm. Nhưng giờ phút này cũng là có chút xấu hổ, quá trực bạch. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Huyền vội vàng nói, cái gì đều có thể. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, truyền thừa muốn hay không? Diệp Huyền gật đầu, muốn. Lão giả lòng bàn tay mở ra, một viên tảng đá xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, cái viên kia tảng đá chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Này trong đá, có ta tất cả truyền thừa. Diệp Huyền vội vàng thu hồi tảng đá, sau đó cung kính thi lễ, chân thành nói, đa tạ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta là một nhà thư viện viện trưởng, thư viện của ta trải rộng quan huyền vũ trụ cùng cổ hoang cùng với thứ nguyên vũ trụ, về sau sẽ còn càng ngày càng nhiều, cho nên, tiền bối để ý ta nắm tiền bối truyền thừa đặt ở trong thư viện. Cung cấp thế nhân học tập sao? Dĩ nhiên, ta sẽ ghi chú rõ, đây là tiền bối truyền thừa. Lão giả nhíu mày, thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Diệp Huyền làm như thế, không thể nghi ngờ sẽ để cho đạo thống của hắn truyền thừa tiếp, thậm chí là lưu danh vạn thế. Thấy đến lão giả đồng ý, Diệp Huyền lần nữa hơi hơi thi lễ, tạ thầy tạ thư viện người tạ ơn tiền bối. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, trên người ngươi có đại nhân quả, mà lại, này nhân quả có thể cùng đại đạo bút chủ nhân có quan hệ. Ngươi là một cái vô cùng khác loại tồn tại, hết sức phức tạp. Nếu như ta không có đoán sai, đã từng đại đạo bút chủ nhân muốn giết ngươi, đúng không? Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tiền bối như thế nào biết được? Lão giả nói khẽ, đoán. Diệp Huyền. Lão giả lại nói, cẩn thận đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, ta một mực rất cẩn thận hắn. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi có không tiền tài hoặc là thần vật. Lão giả ngay cả người, sau đó nói, ngươi muốn những cái kia ngoại vật làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta khởi đầu thư viện, cần có nhất tiền. Cho nên, lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng là còn có một số. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, này chút ta đều không cần. Cho ngươi đi. Diệp Huyền liền nói ngay, đa tạ tiền bối. Nói xong, hắn vội vàng thu hồi nạp giới. Lão giả khẽ cười nói, tiểu hữu, ta có một lòng nguyện chưa hoàn thành. Diệp Huyền nói, tiền bối mời nói, vãn bối nhất định dùng hết khả năng. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta nghĩ khôi phục tự do. Diệp Huyền biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Mẹ nó! Bị lừa rồi! Khôi phục tự do! Hết sức rõ ràng, trước mắt lão giả này là biết mục hình chi sự tình. Diệp Huyền trầm mặt. Cứu! Bởi vì cũng có trước mục hình chi sự tình, bởi vậy, hắn kỳ thật không quá muốn cứu. Thế nhưng, chính mình cầm người ta nhiều như vậy chỗ tốt, bây giờ người ta tìm chính mình hỗ trợ, này không tốt lắm cự tuyệt a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Chính mình đây là rơi vào đối phương bộ bên trong a. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, tiểu hữu, ta có thể cho ngươi, đều đã cho ngươi, trừ cái đó ra, ta còn có khả năng hướng ngươi hứa hẹn, ta như tự do, ta có thể làm tiểu hữu ra tay ba lần. Diệp Huyền lần này không do dự, ngay lập tức gật đầu, tốt. Nói xong, hắn hướng đi lão giả, mà một bên, Sở Thiên đột nhiên ngăn lại hắn, Diệp Huyền huynh. Hắn tự nhiên là lo lắng, dù sao, này chút bị tù người thực lực đều kinh khủng một thất, một khi thoát khốn, đối bọn hắn mà nói, uy hiếp rất lớn. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng tiền bối nhân phẩm. Nói xong, hắn hướng đi lão giả. Nghe được Diệp Huyền, lão giả trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Huyền đi đến trước mặt lão giả, tiền bối xưng hô như thế nào? Lão giả cười nói, cổ tang. Diệp Huyền gật đầu, cổ tang tiền bối, ta như cứu ngươi thoát khốn, ngươi sẽ còn đi gây sự với đại đạo bút chủ nhân sao? Lão giả lúc này lắc đầu, không đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, nãi nãi, cái tên này không cổ hủ a. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền xuất ra thanh huyền kiếm, sau đó nói, cho ta một lần mặt mũi. Không có phản ứng. Diệp Huyền hơi có chút xấu hổ, nói sai. Ngay lập tức lại nói, cho ta mùi một lần mặt mũi. Thanh âm vừa dứt dưới, cổ tang trên người cái kia đạo đại đạo xiềng xích đột nhiên chậm rãi rung động lên, sau đó từng chút tan biến. Chỉ chốc lát, cổ tang trên thân cái kia đạo đại đạo xiềng xích triệt để tan biến. Oanh! Cổ tang trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, nhưng rất nhanh lại biến mất. Diệp Huyền nhìn xem cổ tang, không nói gì. Lúc này, cổ tang tham lam hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, không khách khí. Cổ tang trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng đến tự do. Diệp Huyền nói, chúc mừng tiền bối. Cổ tang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tiểu hữu, đằng trước liền là Nam Thanh Ngũ Say chỗ, chớ có tiếp tục tiến lên, cái chỗ kia, nguy hiểm vô cùng. Diệp Huyền nhíu mày, Nam Thanh. Cổ tang gật đầu, đúng. Thượng cổ đệ nhất nữ cường giả. Cái này người lâu dài ngủ say ở nơi đó, cách mỗi vạn năm sẽ tỉnh một lần, tại nàng lúc tỉnh, ngàn vạn lần đừng muốn tới gần nàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cổ Tang cười nói, tiểu hữu, cái kia Mục Hình Chi cũng không rời đi giới này, ngươi muốn cẩn thận chút. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn chẳng lẽ còn muốn ám toán ta hay sao? Cổ Tang lắc đầu, cái này người hư hư thật thật, nhân phẩm không quá đi. Tóm lại, tiểu hữu ngươi muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Cổ Tang lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, tiểu hữu, này trong nạp giới, có 1.000.000 viên thứ nguyên thần tinh. 100.000.000. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái tên này lúc trước lưu lại một tay a. Bất quá, cái này cũng như thường. Diệp Huyền đến cũng không có tự tuyệt, ngay lập tức nhận cái viên kia nạp giới, sau đó nói, tiền bối, thoát khốn về sau, ngươi muốn đi nơi nào đâu? Cổ Tang yên lặng một lát sau, nói, về thăm nhà một chút. Về nhà. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối kia bảo trọng. Cổ Tang gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ không thấy. Diệp Huyền đem trong tay cái viên kia nạp giới đưa cho Tần Quang cười híp mắt nhận. Sở Thiên cùng Diệp Trần nhìn thoáng qua hai người, vẻ mặt có chút cổ quái. Hai thằng này thoạt nhìn giống người yêu, nhưng lại không giống. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ mấy người sau lưng vang lên. Diệp Huyền bốn người vẻ mặt đều là kịch biến. Nghe được tiếng bước chân, thế nhưng, bọn hắn không cảm giác được người. Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa, một lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả mặc một bộ trường bào rộng lớn, lưng có chút lạc đà, đầy đầu tóc trắng, thoạt nhìn già nua vô cùng. Lão giả đi đến Diệp Huyền mấy người trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền đám người, không ngờ tới, song song vũ trụ bây giờ lại ra mấy cái yêu nghiệt. Diệp Trần trầm giọng nói, các hạ là. Lão giả nói, tương lai vực. Tương lai vực. Diệp Huyền ba người sắc mặt trầm xuống. Cái tên này là tới báo thù. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, ta kỳ thật rất tò mò ngươi vì sao có thể cứu này chút bị tù người. Diệp Huyền cười nói, chủ yếu là em gái ta mặt mũi đủ lớn. Lão giả cười khẽ, phải không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn làm sao làm, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thần hoang cấm địa, đều là ta tương lai vực, hết thảy tất cả. Lưu lại các ngươi đoạt được. Sau đó các ngươi rời đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Lão giả cười nói, rõ ràng sẽ không. Diệp Huyền có hạng không hiểu, lúc trước Mục Hình Chi giết các ngươi ba tên thập trọng cảnh cường giả tối đỉnh. Các ngươi làm sao còn dám nhảy nhót? Lão giả khẽ cười nói, ngươi có khả năng lại để cho hắn ra tay nhìn một chút. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta hiểu được. Các ngươi biết ta cự tuyệt Mục Hình Chi, hoặc là nói, là hắn cố ý để lộ cho các ngươi. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta thật khó có thể lý giải được một sự kiện, cái chi chính là, các ngươi là đầu óc heo sao? À! Nghe vậy, lão giả hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Diệp Huyền nhưng không có quản lão giả, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mục Hình Chi, cút ngay cho ta ra tới. Tiếng như lôi minh. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở phía xa chân trời, người tới chính là Mục Hình Chi. Nhìn xem Diệp Huyền, Mục Hình Chi lại là lạ thường bình tĩnh. Diệp Huyền cười nói, ngươi là cậu não sao? Tần Quang đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, nói khẽ, cậu thật thông minh. Heo tương đối đần. Heo. Chân trời. Mục Hình Chi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đang mắng ta sao? Diệp Huyền cười nói, ta chẳng lẽ là tại khen ngươi sao? Mục Hình Chi nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu, ta thật khó có thể lý giải được. Mục Hình Chi, ngươi là não heo sao? Ta có thể theo đại đạo bút chủ nhân thủ hạ cứu ngươi, ngươi liền không thể dùng ngươi não heo ngẫm lại này toàn bộ câu chuyện trong đó sao? Ta không phải là đang nói mùi mùi ta cường đại cỡ nào, ta chỉ là hết sức khó có thể lý giải được, ngươi cũng sẽ không muốn sao. Mục Hình Chi cười khẽ, suy nghĩ. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Hình Chi, ngươi là muốn đến ngươi trong mông đích đi sao? Mục Hình Chi cũng không tức giận, vô biên để cho ta tới tìm ngươi, hết sức rõ ràng, ngươi không phải người bình thường. Bởi vì vô biên mặc dù thực lực không được tốt lắm, thế nhưng, hắn người này hay là... Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Mục Hình Chi, ngươi nói vô biên thực lực không được tốt lắm. Mục Hình Chi nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thế nào, tại trong lòng ngươi, hắn rất lợi hại. Dĩ nhiên, ta có thể hiểu được, đối với ngươi mà nói, đừng nói vô biên, liền là một vị thập trọng cảnh cường giả đều rất mạnh. Ha ha! Diệp Huyền yên lặng. Trời xanh a! Vô biên, ngươi mẹ nó đến cùng là thế nào lẫn vào? Vì cái gì nhiều người như vậy cảm thấy ngươi là đầu đường xó chợ? Mục Hình Chi lại nói, ngươi hẳn phải biết, vô biên đã từng là một vị thiên mệnh người, bất quá, hắn rất bi thảm. Bởi vì hắn sau này bị đại đạo bút chủ nhân từ bỏ. Diệp Huyền nói, ngươi cùng vô biên giao thủ qua sao? Mục Hình Chi lắc đầu, không có. Diệp Huyền mày nhăn lại, vậy ngươi vì sao cảm thấy hắn thực lực không được tốt lắm? Mục Hình Chi cười nói, thời kỳ thượng cổ, có một thượng cổ võ bản, ngươi biết vô biên bài thứ mấy sao? Ta cho ngươi biết, hắn căn bản không có lên bảng. Diệp Huyền yên lặng. Mục Hình Chi lại nói, còn có, năm đó đại gia đối kháng đại đạo bút chủ nhân, mà ngươi biết hắn đang làm cái gì sao? Hắn chạy trốn. Hắn chạy trốn. Ha ha. Diệp Huyền lắc đầu. Vô biên khả năng không phải chạy trốn, mà là đi vô biên vũ trụ chuẩn bị xuống tay với chính mình. Đám người kia cả ngày hô hào nghịch thiên, thế nhưng, bọn hắn căn bản không biết như thế nào đối kháng đại đạo bút chủ nhân. Mà vô biên là một cái duy nhất biết đến. Mục Hình Chi lại nói, kỳ thật, lần này mục tiêu của ta không phải ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Hình Chi, Mục Hình Chi cười nói, mục tiêu của ta là bên cạnh ngươi hai vị này, hai người bọn họ là đại đạo bút chủ nhân chọn trúng người, đặc biệt là bên cạnh thiếu niên này, còn có được đại đạo bút chủ nhân ban cho đạo chữ. Hết sức rõ ràng, là nói Diệp Trần. Diệp Trần nhìn thoáng qua Mục Hình Chi. Không nói gì. Mà lúc này, Mục Hình Chi vừa nhìn về phía Diệp Huyền, bất quá, ta hiện tại rất muốn giết ngươi. Cho lúc trước ngươi những cái kia thứ nguyên thần tinh, là muốn cho ngươi lại nhân quả, nhưng ngươi thật quá ngu xuẩn, quá không nhìn được thú. Nói đến đây, hắn lắc đầu, vừa rồi ngươi lại mắng ta. Ha ha! Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to. Rất nhanh! Tám đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ chân trời cuốn tới. Trong nháy mắt, tám đạo kim quang phủ kín chân trời. Thánh Vương. Thứ nguyên vũ trụ Thánh Vương cuối cùng xuất hiện. Cầm đầu, chính là cái kia cổ Thánh Vương. Cổ Thánh Vương đám người xuất hiện về sau, tầm mắt cùng nhau rơi vào Diệp Huyền trên thân. Mà giờ khắc này, này tám người cũng đã siêu việt thập trọng cảnh. Cổ Thánh Vương nhìn thoáng qua một bên Mục Hình Chi. Sau đó nói, tiền bối, người này cùng ta thứ nguyên vũ trụ có ân oán, có thể hay không để cho chúng ta giải quyết hắn. Mục Hình Chi nhìn thoáng qua cổ Thánh Vương, cười nói, Phách La Tông. Các ngươi cũng là hảo vận, lại có thể đạt được Phách La Tông truyền thừa. Cổ Thánh Vương mỉm cười, nhận được chư vị trưởng lão để mắt. Mục Hình Chi gật đầu, vậy các ngươi ra tay đi. Cổ Thánh Vương nhìn về phía xa xa Diệp Huyền ba người. Ân oán giữa chúng ta, là thời điểm nên kết thúc. Mà sau ngày hôm nay, thế gian lại không song song vũ trụ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Cổ Tang tiền bối. Cổ Tang. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Huyền phương diện. Chân trời, Mục Hình Chi lắc đầu cười một tiếng, ngươi thật ngây thơ. Ngươi cho rằng hắn thật sẽ giúp ngươi. Sẽ không. Nếu như là cái khác chuyện nhỏ, hắn không ngại giúp ngươi, nhưng giờ phút này, hắn sẽ không vì ngươi đối địch với chúng ta. Biết cái gì gọi là hiện thực sao? Cái này là hiện thực. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, là ta qua loa. Cổ Thánh Vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cô em gái kia năm đó nói chúng ta đều là phế vật, ngươi đem nàng gọi tới, ta hy vọng nàng có thể ở trước mặt gọi chúng ta phế vật. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm khẽ rung lên, sau một khắc, Diệp Huyền bên cạnh, thời không nứt ra, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử thân mang một bộ váy trắng. Váy trắng. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ, là... Ngươi. Mà chân trời, cổ thánh vương nhíu mày, không phải cái này, gọi cái kia có thể đánh một điểm tới. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía cổ thánh vương.